Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, huyết tinh chi chiến. Đúc hiện tại sở đối mặt đối thủ, như là hải tộc, Cao Sơn Thành, thậm chí nào đó ý nghĩa thượng không có tử linh pháp sư băng ma ở bên trong, đều không có cường lực ma pháp bộ đội, cho nên nguyên thủy pháo tuy rằng nhỏ yếu. Nhưng là đối phó bọn họ tới nói cũng đã đủ rồi. Có thể đại đại tăng cường phong bạo quân thực lực. Đơn giản nhất cách khác. Giống như là hôm nay như vậy hải tộc chi chiến. Nếu có cũng đủ hỏa khí nói. Đừng nói là pháo loại này ngoạn ý. Chẳng sợ chính là ở trên bờ cát mặt chôn thượng một vòng địa lôi cùng thuốc nổ bao. Phỏng chừng lúc này đây phong bạo cát sô thương vong ít nhất có thể giảm phân nửa. Bởi vì này không đơn giản là lực sát thương, quá nhiều là hỏa dược nổ mạnh cái loại này tâm lý lực chấn nhiếp. Đối với hải tộc loại này khả năng cả đời đều không có kiến thức quá mức khí chủng tộc tới nói. Đột nhiên nổ mạnh thực dễ dàng liền tạo thành bọn họ khủng hoảng. Tự nhiên sức chiến đấu liền sẽ giảm xuống không ít, nhưng là hiện tại nói này đó đều đã chậm, muốn làm thủy lực factory đúc pháo. Này cũng không phải một chút là có thể đủ làm được sự tình. Hơn nữa đúc còn muốn đem càng nhiều tinh lực tạm thời đặt ở khu rừng hắc ám mặt trên. Phương diện này băng ma cùng địa ngục sinh vật mới là một đám chân chính bom hẹn giờ. Nói không chừng khi nào vận khí không hảo liền cấp kíp nổ. Trương Nam từ y học phòng thí nghiệm bên trong rời đi. Tới rồi bên ngoài phong bạo castle giáo đường. Bất quá nơi này đã trên thực tế bị cải tạo thành phong trào bạo bảo bệnh viện. Nếu không phải lo lắng ngày đó giáo đình làm cái đột nhiên tập kích dường như kiểm tra. Khả năng mặt trên giá chữ thập tiêu chí đều cấp thay đổi. Bất quá có đôi khi đúc ngẫm lại cũng không cần thiết đổi. Bởi vì nào đó ý nghĩa mặt trên tới nói. Đời sau bệnh viện tiêu chí màu đỏ chữ thập. Cũng là cái này đồ án. Đơn giản chính là nhan sắc bất đồng thôi. Cho nên ở chính mình nhỏ yếu thời điểm, vẫn là không cần để ý này đó hình thức mặt trên đồ vật. Càng nhiều là chú trọng thực tế. Hôm nay buổi tối y học viện sở hữu học sinh, hộ sĩ, đã từng giáo đình bên trong mục sư, đều lâm vào một loại khẩn trương bận rộn bên trong. Bởi vì theo hậu cần đoàn ở bờ biển quét tước chiến trường, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến trong giáo đường mặt. Hơn nữa bởi vì đại đa số đều là ngoại thương, toàn bộ giáo đường đều tràn ngập một loại dày đặc mùi máu tươi. Đúc nhìn trong giáo đường mặt nằm đủ loại kiểu dáng người bệnh. Nghe bên tai truyền đến liên miên không ngừng thống khổ chu lên. Trong nội tâm mặt có một loại nói không nên lời khó chịu. Phương diện này đều là phong bạo cát sầu nhất tinh nhuệ binh lính. Cũng là hắn nhất trung thành bộ hạ. Kết quả một trận chiến này xuống dưới. Không biết còn có bao nhiêu người vô pháp nhìn thấy ngày mai buổi sáng dâng lên Thái Dương. Chẳng sợ đúc minh bạch đây là chiến tranh cần thiết phải trải qua trường hợp. Hắn giờ phút này vẫn là cảm thấy vô pháp tiếp thu. Hơn nữa phương diện này người bệnh. Còn có rất nhiều đều là gặp đến đột binh khí đòn nghiêm trọng. Bên ngoài nhìn không ra cái gì nghiêm trọng thương tổn. Bất quá miệng mũi bên trong lại không ngừng chảy ra thâm sắc máu. Này đại biểu cho là gan đang ở xuất huyết nhiều. Như là loại tình huống này. So Cassia cái loại này thoạt nhìn máu tươi đầm đìa còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Ít nhất Cassia còn có thể tận tâm khâu lại cầm máu. Thậm chí có thể dùng toàn bộ thế giới nhất nguyên thủy truyền máu thủ đoạn cứu giúp. Nhưng là nội thương ở thế giới này chính là vô pháp cứu trị. Lấy thế giới này chữa bệnh thủ đoạn căn bản liền vô pháp làm khai ngực giải phẫu loại này yêu cầu. Cao độ giải phẫu, chỉ có thể nằm trên giường bệnh mặt trơ mắt bọn họ sinh mệnh đang không ngừng trôi đi. Giống nhau đối mặt như vậy người bệnh, đều là ở bọn họ cuối cùng hấp hối hết sức. An bài một cái hộ sĩ cùng mục sư làm bạn ở bọn họ bên người. Làm cho bọn họ cảm nhận được nhân thế gian cuối cùng một chút ấm áp. Chẳng sợ đúc cho rằng giáo đình là chính mình địch nhân. Thậm chí là cái loại này sinh tử thù địch. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. Quang minh thần giáo tín ngưỡng. Vẫn như cũ là phong bạo cát sô đám người bên trong lòng cây trụ. Chẳng sợ chính là phong bạo quân chiến sĩ đều không ngoại lệ. bởi vì khoa học phát triển cũng không giống truyền giáo nhẹ nhàng như vậy. Hắn yêu cầu tri thức, thế giới quan tương kết hợp, giống nhau phong bạo quân sĩ binh, không phải nông dân chính là thợ mỏ. Ở thời Trung Cổ cùng bọn họ nói khoa học nguyên lý, này không phải đàn gầy tai trâu sao? Cho nên muốn cho khoa học trở thành mọi người đối với sinh hoạt chống đỡ, đối với tương lai hướng tới, cùng với đối với nhân sinh thay đổi. Phong bạo cát sô cũng chỉ có thể từ tiểu hài tử làm nổi lên, làm cho bọn họ tận khả năng tiếp thu tân tri thức. Minh bạch thế giới này khởi nguyên cùng thần kỳ thật cũng không có quan hệ. Chỉ có từ cây nhỏ đứng lên bọn họ khoa học xem, đây mới là chân chính có thể giáo đình tư tưởng quản khống sinh ra đối kháng. Liền ở Đúc nhìn mãn nhà ở người bệnh phát ngốc thời điểm, Alan lúc này cũng vọt tiến vào. Hắn tay trái trên cánh tay mặt cột lấy băng vải, chính tiếp đón mấy cái binh lính nâng một cái người bệnh tiến vào cứu giúp. Nhìn thấy Đúc đứng ở chỗ này, Alan lập tức vọt lại đây, hướng tới hắn dò hỏi đến: lĩnh chủ đại nhân, Cassia thương tình thế nào? Tạm thời ổn định mất máu, bất quá vẫn như cũ vẫn là ở vào một loại phi thường nguy hiểm giai đoạn. Cuối cùng hắn hay không có thể sống sót, ta cũng không có nắm chắc. Nghe được Đúc trả lời, Alan trên mặt toát ra một tia khổ sở. Bất quá lúc này Đúc mở miệng hướng tới hắn hỏi: người cánh tay thế nào? Thương thế nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, chính là bị đám quái vật kia dùng chùy đầu chùy đem tấm chắn cấp tạp nát. Bị một chút tiểu thương mà thôi. Kia phong bạo quân đệ nhất đoàn thương vong như thế nào? Hiện tại có thể có một cái đại khái thống kê sao? Nghe được Đúc vấn đề này, Alan trên mặt bi thống biểu tình càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn Đúc dùng phi thường trầm trọng ngữ khí trả lời: lĩnh chủ đại nhân, lúc này đây chúng ta thương vong phi thường thảm trọng. Rốt cuộc đối thủ nhân số thật sự quá nhiều. Trên cơ bản toàn bộ phong bạo quân đệ nhất đoàn ba mặt đều ở nghênh địch. Theo ta trước mắt bước đầu thống kê, phong bạo quân đệ nhất đoàn thương vong hẳn là ở một nửa tả hữu. Hơn nữa người bị thương bên trong rất nhiều đều là bị vũ khí hạng nặng gây thương tích. Không phải nội thương chính là thương gân đoạn cốt. Chẳng sợ chính là thương càng lại đây, cũng có khả năng lưu lại tàn tật, rất khó tiếp tục ở phong bạo quân bên trong đi lính. Nghe xong Alan đại khái thống kê, Đúc trên mặt biểu tình cũng là phi thường khó coi. Nếu đúng như Alan theo như lời nói, như vậy phong bạo quân xem như thương đến trong xương cốt mặt. Muốn minh bạch đây chính là tinh nhuệ nhất phong bạo quân đệ nhất đoàn. Chẳng sợ chính là có một bộ phận thương binh có thể về đơn vị, lúc này đây cũng ít nhất tổn thất 1/3 binh mã. Dấu lớn 1.500 người phong bạo quân đệ nhất đoàn, 1/3 chính là 500 người. Này đối với Đúc tới nói cơ hồ là một loại vô pháp tiếp thu kết quả. Nhưng này còn xa xa không phải cuối cùng thương vong. Bởi vì Hammer bên kia đúp quân đoàn, đồng dạng có 1.000 đúp chiến sĩ cùng 500 chiến dương kỵ sĩ xuất chiến. Thậm chí nhân loại kỵ binh đoàn cũng đem chính mình 200 kỵ binh đấy đều cấp đáp đi vào. Chờ đến cuối cùng thống kê kết quả ra tới thời điểm, sẽ là một cái càng thêm khó có thể tiếp thu số liệu. Phong bạo Castle giáo đường bên này cứu trị ở tiếp tục. Mặt khác một bên giáo đường bên ngoài cũng vây đầy phong bạo Castle thị dân. Bởi vì một trận chiến này bên trong, các nàng nhi tử, trượng phu đều ở phong bạo quân bên trong tắm máu chiến đấu hăng hái. Nhìn một xe thương binh vận chuyển lại đây, bọn họ không biết chính mình trượng phu nhi tử rốt cuộc thế nào. Nhưng là bọn họ lại không cách nào làm cái gì, chỉ có thể đứng ở giáo đường bên ngoài cầu nguyện, hy vọng chính mình trượng phu cùng nhi tử sống sót. JS3V3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.